Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Lãnh Nguyệt Đao, chương 358, Lãnh Nguyệt Đao, cái kia U Minh Hỏa Diễm Chi Liên, thật đáng sợ, đem Xà Quỳnh quyền thượng Giao Long đều đốt sạch, cú đấm này, Xà Quỳnh hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, này còn chưa kết thúc. U Minh Hỏa Diễm Hoa Sen kế tục hướng phía trước, chỉ có to như nắm tay, trực tiếp cùng Xà Quỳnh nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Xì, xì, tịch diệt xì tiếng vang truyền ra, Xà Quỳnh chân nguyên lực lượng chỉ cần một chạm được U Minh Hoa Sen, lập tức liền bị thiêu hủy. Hắc ám hoa sen, có thể ngăn cản. A, một tiếng thống khổ tiếng kêu gào truyền ra. Xà Quỳnh thân thể lui nhanh, trong nháy mắt lui về phía sau đến khoảng cách Lâm Phong mấy trăm mét ở ngoài vị trí. Sắc mặt một trận trắng bệch, Xà Quỳnh nắm đấm buông xuống cái kia, một mảnh cháy đen vẻ, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, tựa hồ phi thường thống khổ. Bất cẩn rồi, Xà Quỳnh vẫn cho rằng hắn một quyền liền đủ để phế bỏ Lâm Phong. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lâm Phong vẫn có thể thương hắn. Đợi được hắn cảm nhận được cái kia tịch diệt trong ngọn lửa phóng thích hủy diệt u minh khí tức sau, khi lại muốn tránh đã không kịp, cái kia màu đen hoa sen một chạm được hắn, liền đem bàn tay của hắn đều phần tiêu. Đoàn người thấy cảnh này cũng yên lặng một hồi, đặc biệt là những hoàng cung đó quý tộc, dĩ nhiên là Lâm Phong thắng rồi. Bọn họ còn tưởng rằng Xà Quỳnh ra tay tất nhiên sẽ phế bỏ Lâm Phong, nhưng sự thực cùng bọn họ suy đoán tuyệt nhiên không giống. Lâm Phong phóng thích hắc ám hoa sen, đem Xà Quỳnh nắm đấm đều tổn thương, liền tự mình biết mình đều không có, chết như thế nào cũng không biết. Ta bảo vệ không được Hân Diệp, ngươi liền có thể ngoặc kép. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng, chào phúng một tiếng, để Xà Quỳnh con người cứng ngắc ở cái kia, lồng ngực chập trùng, thân thể không ngừng run rẩy. Đau quá, ngọn lửa kia thật đáng sợ, dựa vào chính hắn sức mạnh đều pháp để tay khôi phục như thường, e sợ cần dựa vào đan dược mới được. Hân Diệp, ngươi trở về đi thôi, chính ta rời đi liền hành, ta xem ai dám cản ta nửa bước. Lâm Phong quay đầu lại, quay về Đoàn Hân Diệp nhu hòa nói rằng. Đoàn Hân Diệp trầm mặc hạ, lập tức gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Được, Lâm Phong bước chân bước ra, lạnh lùng hàn mang nhìn quét đoàn người, ánh mắt của hắn chỗ đi qua, những kiêu ngạo đó quý tộc đệ tử càng không dám nhìn thẳng Lâm Phong, tựa hồ có hơi tự ti mặc cảm. Lâm Phong thực lực khủng bố, nghi đem bọn họ làm kinh sợ. Tuy rằng gốc gác của bọn họ địa vị đều không đơn giản, nhưng chân chính có khả năng nhất làm kinh sợ lòng người vẫn là võ tu thực lực. Khi làm thực lực đủ mạnh là có thể ngự trị ở thế lực bên trên. Một cái võ tu, hắn so với một cái thế lực lớn tất cả mọi người đều mạnh, hắn còn có thể quan tâm thế lực đó sao? Nếu là chọc giận hắn, trực tiếp diệt. Lâm Phong từ đoàn người trung gian đi qua, không người nào dám cản hắn, ai dám ngăn cản? Nếu là Lâm Phong giận dữ, không để ý hậu quả lấy cái kia hắc ám chi liên đốt cháy, e sợ có thể trực tiếp giết bọn họ. Không chỉ không dám cản, những mới vừa rồi còn đó rất hung hăng vương công quý tộc, nhìn thấy Lâm Phong từ bên người bước qua, còn hơi lùi về sau. Đây chính là thực lực mang đến rung động. Lâm Phong xem đều không có xem đoàn người một chút, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, bình tĩnh nhưng lộ ra lạnh lùng tâm ý. Mà hắn ngay phía trước chính là đứng vừa nãy lùi về sau Xà Quỳnh cùng với Đao công tử Lãnh Nguyệt. Xà Quỳnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, trong mắt lộ ra vẻ ác độc. Hắn không chỉ không có ở Đoàn Hân Diệp trước mặt biểu diễn chính mình mạnh mẽ, đem Lâm Phong hủy diệt, trái lại bị Lâm Phong kích thương. Mặt mũi của hắn xem như là mất hết. Hơn nữa còn là ở Đoàn Hân Diệp trước mặt. Sa Quỳnh rất phẫn nộ, trên người lộ ra sát ý, muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong cũng cảm nhận được Sa Quỳnh trên người lộ ra sát ý. Dương Hỏa Chân Nguyên lần thứ hai không ngừng lưu chuyển, trong bàn tay mơ hồ lộ ra một vệt khiến lòng run sợ tịch diệt màu đen. Bước chân như trước hướng phía trước, Lâm Phong liền như vậy hướng Sa Quỳnh đi tới, đi lại bình tĩnh, vững vàng, ý lạnh phóng thích, khoảng cách Sa Quỳnh càng ngày càng gần. Sa Quỳnh con ngươi chăm chú nhìn chăm chú đến gần Lâm Phong. Hắn giờ phút này đối mặt một cái lựa chọn, là ra tay với Lâm Phong, vẫn để cho mở. Ra tay với Lâm Phong, hắn có thể không ngăn cản được cái kia màu đen hoa sen. Trải qua vừa nãy cái kia một đòn, hắn bây giờ đã không có chiến thắng Lâm Phong tự tin. Cái kia u minh hỏa diễm hoa sen thật đáng sợ, vừa nãy là đốt cháy quả đấm của hắn. Nếu như hoa sen rơi vào trên người hắn, liệu sẽ có đem hắn đốt cháy chí tử? Thế nhưng nếu như bất chiến, hắn chẳng lẽ muốn tránh ra sao? Ở trước mặt mọi người, hắn đường đường hoàng cung còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh, bởi vì sợ Lâm Phong mà cho Lâm Phong nhường đường. Như quả thực như vậy, e sợ tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Nói như vậy, hắn làm sao đối mặt trong hoàng cung đám người? Tương lai chẳng phải là muốn bị người ở trong lòng chế nhạo? Lâm Phong khoảng cách hắn càng gần rồi hơn, chỉ có gang tấc xa. Sa Quỳnh vẫn không có triệt để hạ quyết tâm, nhưng ngay khi hắn thời điểm do dự, một thanh âm vang lên lên. Sa Quỳnh, để Lâm Phong đi, người nói chuyện là Đoàn Hân Diệp. Tuy rằng vừa nãy một đòn Lâm Phong là thắng rồi Sa Quỳnh, nhưng nàng như trước không muốn nhìn thấy Lâm Phong cùng Sa Quỳnh chiến. Nói như vậy, đối với Lâm Phong mà nói tuyệt đối không có lợi. Luận thắng bại, nghe được Đoàn Hân Diệp, Sa Quỳnh ánh mắt vi ngưng, lập tức nhìn Lâm Phong, nói rằng nếu Hân Diệp mở miệng, chuyện hôm nay ta liền thôi, ngày khác cú đấm này mối hận ta tất sẽ báo. Dứt lời, Sa Quỳnh đem thân thể tránh ra, để Lâm Phong đi. Nếu Đoàn Hân Diệp cho một nấc thang, hắn liền cũng được cùng Lâm Phong chiến, hắn không chắc chắn. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trải qua Sa Quỳnh bên người, thân thể của hắn hơi dừng lại, trào phúng ánh mắt hướng về Sa Quỳnh liếc mắt nhìn, không có nói một câu. Tiếp theo sau đó nhấc chân lên, rời đi. Nhìn thấy cái kia tràn ngập trào phúng nụ cười, Sa Quỳnh khóe miệng hơi co giật, thậm chí thân thể đều khẽ run. Lần thứ nhất hắn cảm thấy như vậy uất ức. Sa Quỳnh, hắn thiên phú thực lực mạnh, vốn là so với hắn ưu tú hơn người liền ít, mà bởi vì gốc gác của hắn, so với hắn ưu tú người cũng không sẽ cùng hắn làm khó dễ. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế khuất nhục quá. Hắn nữ nhân yêu mến, yêu thích Lâm Phong, hắn sỉ nhục Lâm Phong, muốn phế đi Lâm Phong, nhưng kết quả, nhưng trái lại bị Lâm Phong gây thương tích. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, Lâm Phong có thể từ bất luận một nơi nào rời đi, nhưng đều không có, mà một mực hướng về hắn chạm phương hướng rời đi. Cuồng, Lâm Phong, quá trong mắt người, rõ ràng là cố ý như vậy. Đáng trách, hắn Sa Quỳnh giờ khắc này còn ngoan ngoãn tránh ra, nghênh đón Lâm Phong trào phúng cười, lạnh lùng cười. Hắn cảm giác những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng mang theo trào phúng, còn có Đoàn Hân Diệp sẽ xem thường hắn. Lâm Phong từ Sa Quỳnh bên người bước qua, đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, lạc trong mắt Sa Quỳnh, nhưng phảng phất tràn đầy kiêu ngạo, mang theo người thắng tư thái. Lâm Phong, đột nhiên, Sa Quỳnh lạnh lẽo hô một tiếng, để Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, Xoay người, hắn liền nhìn thấy Xà Quỳnh hướng về hắn đập tới. Một tiếng giao long gào thét rít gào. Xà Quỳnh trên người, một giao long hình bóng hướng về hắn nhào tới. Mở ra sắc bén răng nanh. Lâm Phong thân thể rộng mở chuyển qua. Bàn tay trực tiếp vung ra. Ngọn lửa màu đen lượn lờ ở trong bàn tay. Đối mặt huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, Lâm Phong một khắc đều không có thả lỏng cảnh giác. Ngươi có thể khinh cuồng, nhưng cũng không thể tự đại. Ngọn lửa màu đen đánh về phía giao long hư ảnh, đốt cháy tất cả, giao long hình bóng vỡ tan, dần dần dập tắt. Sau đó Lâm Phong đồng dạng cảm nhận được một luồng khủng bố áp bức lực lượng rơi vào trên người hắn. Hống, Xà Quỳnh hướng về nhảy tới ra một bước, đột ngột, sau lưng hắn, một đáng sợ giao long yêu thú phóng lên trời, dương nanh múa vuốt, cái kia giao long hư ảnh phảng phất cũng ngưng tụ lên. Kế tục đánh về phía Lâm Phong, Xà Quỳnh, chiến Lâm Phong. Càng trước tiên phóng thích vũ hồn, phần, ngoặc kép, Lâm Phong không chút nào lùi, bước chân hướng về trước một bước, màu đen u minh chi hỏa càng theo cái kia giao long hư ảnh bốc cháy lên. Hư huyễn giao long, đều có thể đốt cháy, hai người thân thể đều hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Giao long cùng hỏa diễm đối lập, nhưng vào lúc này, một đạo so với sắc bén đao chi hàn ý tỏa ra. Hào quang rực rỡ như vậy chói mắt, căn bản không cho đoàn người chốc lát phản ứng, liền bay thẳng đến Lâm Phong giữa trời chém xuống. Này một đao, sắp tới cực, đao tư thế, khủng bố so với, hơn nữa này một đao, phảng phất là mấy ánh đao nối liền cùng nhau. Nhập vi chi cảnh, một đao có thể nắm giữ trăm nghìn loại biến hóa, trăm nghìn đao ý, đao công tử Lãnh Nguyệt, xúc thế đã lâu, rốt cục ra tay rồi, vừa ra tay liền kinh động thiên hạ. Hắn hôm nay, dĩ nhiên cũng giống như Lâm Phong, bước vào huyền vũ cảnh giới, bị Lâm Phong đánh bại, sau đó bị huyền vũ cảnh cường giả mang đi. Đao công tử Lãnh Nguyệt, khoảng thời gian này không có Bạch Đỗ Thiểm, đối mặt bất thình lình một đao, Lâm Phong phản ứng đầu tiên chính là né tránh nó. Này một đao thời gian trưởng khống quá được rồi, là hướng về phía tính mạng của hắn mà đến. Lãnh Nguyệt, hắn dĩ nhiên muốn giết Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.